Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, chương 674, một phương diện cuồng ẩu. Ha ha, chấm ngoặc kép, tráng hán đầu chọc cuồng tiếu lên. Ta Trần Hùng sống hơn 20 năm, vẫn chưa có người nào dám gọi ta xéo đi. Tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, ta đều biết. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian đánh gãy. Trước kia coi là Trần Hùng não tử không dùng được. Nhưng hắn phát hiện vẫn là nghiêm trọng đánh giá cao. Trần Hùng căn bản chính là một cái thiểu năng trí tuệ à. Hắn như vậy không có sợ hãi. Khẳng định là có chỗ ỷ lại. Bất luận là ai. Có phải hay không đều phải suy nghĩ một chút nguyên nhân chỗ. Trần Hùng ngược lại là tốt. Vẫn như cũ là một bộ tự cho là đúng dáng vẻ. Cái này đặc biệt không phải thiểu năng trí tuệ là cái gì? Ngươi thật muốn chết. Trần Hùng nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Trong mắt đều tắt ra hỏa quang. Tô Nghĩa đột nhiên đánh gãy khẳng khái của hắn phân trần. Để hắn vô cùng khó chịu. Cũng vô cùng bực mình. Ai? Tô Nghĩa lắc đầu thở dài một tiếng. Nghĩ thầm không xuất thủ giáo huấn một chút. Chỉ sợ là thật không được. Tô Nghĩa, chớ cùng cái ngốc bức này dài dòng. Để cho ta trừng trị hắn một trận tốt. Hồ Tu Viễn tùy tiện nói ra. Trước đó bởi vì bị Thanh Vân kiếm tông người nghiền ép nguyên nhân. Trong lòng của hắn đến bây giờ còn kìm nén một cỗ lửa. Vừa vặn có thể cầm Trần Hùng phát tiết một phen. Được thôi. Một chút giáo huấn một chút là được rồi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đối một cái thiểu năng trí tuệ nhân sĩ ra tay quá nặng. Có chút không quá hào quang. Bàn tử. Lão tử trước làm ngươi. Trần Hùng tức giận hướng Hồ Tu Viễn gầm hét lên. Quách ra những người kia cũng đều lấy ra vũ khí. Nhìn chằm chằm Hồ Tu Viễn. Đần độn. Hồ Tu Viễn mỉa mai cười một tiếng. Như cùng một đầu phát cuồng heo rừng. Hướng về Trần Hùng bọn người tấn công đi qua. Lôi Nhiễm bọn người không cam lòng lạc hậu. Theo cùng nhau tiến lên. Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lặng lẽ xẹt tới, đối mặt nhiều như vậy cường giả công kích, Trần Hùng mấy người lại như thế nào gánh vác được. Vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị đánh tới mặt đất, phía sau hình ảnh cực độ không đành lòng nhìn thẳng. Trần Hùng mấy người bị nhấn xới đất phía trên, từng cái bàn chân lớn phô thiên cái địa rơi tại trên người của bọn hắn. Kịch liệt tiếng va đập cùng tiếng hét thảm bên tai không dứt. Đánh thật hay, thì đánh cái kia lớn đầu hói. Nhìn hắn còn có phục hay không? Tô Lâm ở một bên vỗ tay khen hay. Tô Nghĩa híp mắt hướng Trần Hùng quét tới. Đã thấy hắn bị Hồ Tu Viễn, Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành ba người bao vây. Cả khuôn mặt đều bị đạp biến hình. Hiển nhiên một trương đầu heo mặt. Quá thảm rồi. Tô Nghĩa thực sự không đành lòng. Nhắc nhở, đánh người không đánh mặt a. Các ngươi quá phận, nhìn một cái đem đầu chọc huynh đạp thành dạng gì. Hồ Tu Viễn ba người kịp phản ứng. Không tại chiều Trần Hùng đầu bắt chuyện. Ngược lại tại Trần Hùng trên thân thể xuống chân. Mới đầu thời điểm, Trần Hùng còn có thể dùng cánh tay ngăn cản một chút. Nhưng thời gian dần trôi qua lực bất tòng tâm. Cuối cùng triệt đề từ bỏ phản kháng. Tại ba tên đại hán ma sát xuống. Hai mắt lỗ trống. Không có chút nào thêm rực rỡ. Khóe miệng cũng không ngừng phun ra bọt mép. Trận này một phương diện cuồng ẩu, kéo dài đến một phút đồng hồ. Tô Nghĩa lo lắng đừng có lại chết người, liền để mọi người dừng tay. Con tưởng rằng siêu cỡ nào bức, tam lưỡng dưới chân đến liền nằm xuống. Thật đặc biệt phế vật. Hồ Tu Viễn trở về tới Tô Nghĩa bên người. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Rất rõ ràng, hắn còn không có đánh qua nghiện. Lúc này, Trần Hùng bọn người nằm ngang mặt đất. Kịch liệt thở hào hển, nguyên một đám đều là một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Tô Nghĩa đi đến Trần Hùng phụ cận, cúi đầu quét qua, chắt lưỡi nói, đầu chọc huynh, ngươi tạm được, khục, chấm ngoặc kép, Trần Hùng trùng điệp tằng hắng một cái, nỗ lực mở to mắt nhìn lấy Tô Nghĩa, cổ họng nhuyễn bỗng nhúc nhích, mang theo khàn khàn lại thanh âm tức giận quát, có bản lĩnh giết ta. Tô Nghĩa nhếch miệng. Khẽ cười nói, ngươi nói giết thì giết. Ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi mặt mũi này. Lên cắn ta a, Trần Hùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngọa tào a, không mang theo như thế trêu người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.